Thể Tu Chi Tổ, chương 588, Vây Giết Thượng, Góc Truyện Audio.com. Lục Khôn nhìn lấy kích xạ mà đến hắc sắc ma quang, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, dưới chân hắn điện quang chớp động, thân ảnh giống như một đạo điện quang, biến mất tại nguyên chỗ. Ở cái này nhỏ hẹp bình đài, kết đan kỳ tu sĩ coi như có thể phù không, cũng bất quá là cao mấy trượng độ, giống như là tại mặt đất tác chiến, mà Lục Khôn tốc độ trên mặt đất có thể phát huy đến lớn nhất, nhỏ hẹp mà phong bế không gian, đây chính là Lục Khôn vì Lý Thị huynh đệ chuẩn bị chiến trường. Phốc phốc, cái kia đạo hắc mang tuy nhiên tốc độ không chậm, nhưng ở Lục Khôn toàn lực thi triển tốc độ tình huống dưới, căn bản là không có cách đánh trúng. Phải biết, liền xem như trung giai đồng giáp thi, trên mặt đất đều bị Lục Khôn hoàn toàn áp chế, huống chi thân thể phổ thông kết đan kỳ tu sĩ. Lục Khôn tránh thoát đạo này ma quang về sau, một cái chớp động, đã đi vào Lý Thị huynh đệ trước mặt, nhìn lấy âm ma kính kích phát ra phòng ngự màn sáng, hắn hai tay nắm Tử Tiêu Côn, không có kích phát thông linh pháp bảo thần thông, vẻn vẹn một thân 20 vạn cân khí lực bạo phát đi ra, đánh vào phía trên. Oanh, màn sáng một trận rung động, phía trên linh quang ảm đạm một chút, cách vỡ vụn còn sớm đây. Xem ra bằng vào lực lượng của thân thể, đối với kết đan hậu kỳ tu sĩ không có cái gì uy hiếp, nhất định phải dùng tới pháp lực. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Khôn thể nội pháp lực phun trào, cái kia Tử Tiêu Côn trên xuất hiện giống như du long điện quang, lượn lờ ở trên, một cỗ cường hãn lôi điện khí tức tản ra. Nhưng lại tại Lục Khôn dự định tiến hành lần công kích thứ hai thời điểm, lại một đường tráng kiện ma quang hướng về phía đầu của hắn kích xạ mà đến, phía trên tán phát uy năng để Lục Khôn trong lòng run lên. Đạo này công kích tốc độ cực nhanh, chính kẹt tại hắn quơ gậy một khắc này, sau đó Lục Khôn trên tay Tử Tiêu Côn công kích phương hướng một chiết, chính diện đón lấy đạo này ma quang. Cái kia hắc sắc ma quang cùng Tử Tiêu Côn trên điện quang như nước lửa đồng dạng bất tương dung, trực tiếp ầm vang nổ tung, bốn phía năng lượng để cái này bình đài trên mặt đất cho bụi tràn ngập. Lý Thị lão đại lộ ra mấy phần vẻ kinh dị, giống như đối với Lục Khôn chính diện đón lấy đạo này công kích cảm thấy giật mình, chẳng qua động tác trên tay của hắn lại không có đình chỉ, từng đạo hắc sắc ma quang từ trước người hắn dương ma kính bay ra, thiên nữ tán hoa, bay về phía hai người phía trước các nơi. Mà Lý Thị lão nhị làm theo bấm pháp quyết, đem âm ma kính đặt hai người đầu, một đạo quả cầu ánh sáng màu đen, đem hai huynh đệ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lý Thị huynh đệ chiến đấu kinh nghiệm phong phú, nhìn thấy Lục Khôn có quỷ dị như vậy đâm chiêu tốc độ, liền biết nên ứng đối ra sao. Cái này nhỏ hẹp sân bãi mặc dù đối phương rất có lợi, nhưng vừa mới Lục Khôn một lần kia công kích để hắn phát giác được lực công kích của đối thủ không đủ khả năng, nguyên cớ phải dùng tập trung công kích đánh đối phương vô pháp né tránh. Mà Lý Thị lão nhị âm ma kính lực công kích không đủ, chẳng chuyên tâm phòng ngự, đợi tìm đúng thời cơ, lại dùng âm ma kính công kích giảm xuống tốc độ của địch nhân. Ha, ha, đến được tốt, Lục Khôn cuồng cười một tiếng, căn bản không có trốn tránh dương ma kính công kích mà chính là đứng tại Lý Thị huynh đệ ngay phía trước, Tử Tiêu Côn bị nó cấp tốc xoay tròn, truyền ra trận trận phong lôi chi thanh. Góc Truyện Audio.com. Toàn bộ Tử Tiêu Côn xoay tròn giữa giống như một cái hình tròn tử sắc độn quang, ngăn tại Lục Khôn phía trước, cái kia từng đạo oanh kích mà đến ma quang, nền ở phía trên thời điểm, phảng phất bị một loại nào đó lực đạo lôi kéo, chệch hướng công kích lộ tuyến, rơi vào phụ cận trên mặt đất. Như thế tràng cảnh, để Lý Thị lão đại đồng tử co rụt lại. Cái này Khôn đạo nhân dùng cái gì thần thông, lại có thể chỉ bằng một món pháp bảo chống đỡ ta dương ma kính công kích, mà lại ra hòa này vì cái gì cầm trong tay pháp bảo công kích, hắn thân thể lại có thể chịu đựng lấy pháp bảo trên chấn động. Lý Thị lão đại trong lòng hừ lạnh, tuy nhiên như thế, nhưng ngươi một thân kết đan sơ kỳ pháp lực nhưng không lừa gạt được ta, cái này trường côn lợi hại như thế, 89/10 là thông linh pháp bảo cho nên mới có này uy năng. Có thể kết đan sơ kỳ pháp lực muốn trèo chống thông linh pháp bảo tiêu hao biết gia tăng thật lớn, ta cũng không tin ngươi có thể trèo chống. Nghĩ tới đây, Lý Thị lão đại điều chỉnh sách lực khống chế trước người dương ma kính, cái kia từng đạo ma quang dần dần tập trung ở làm ra phòng ngự tư thái Lục Khôn trên thân. Mà dương ma kính phát ra ma quang uy lực bởi vì số lượng giảm bớt uy năng cũng càng lúc càng lớn. Một bên Lý Thị lão nhị cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp Lục Khôn khinh thường chính diện đón đỡ dương ma kính công kích thời điểm, trên đầu âm ma kính chậm rãi nhô ra từng đạo thật nhỏ hắc quang, từ hai bên hướng Lục Khôn quấn qua. Mấy đạo âm ma kính linh quang thì phảng phất sợi tơ, tại cái này bị cho bụi cắt đá tràn ngập trên bình đài không chút nào thu hút, chỗ ở trong đó Lục Khôn chỉ lo chống đỡ dương ma kính công kích phảng phất không có phát giác dị dạng. Lý Thị lão đại nhìn lấy cái trán ẩn ẩn toát ra mồ hôi Lục Khôn, không có lộ ra cái gì vui mừng, mà chính là lạnh lùng nói. Khôn đạo nhân, còn có thủ đoạn gì nữa liền sử xuất tới đi, chỉ bằng một kiện thông linh pháp bảo cùng quỷ dị độn thuật không thể nào là huynh đệ chúng ta đối thủ. Người không có khả năng không biết điểm này. Lục Khôn nhìn về phía trước vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo Lý Thị Lão Đại, cười to nói. Lý Thị Lão Đại, ngươi chỉ xem đến pháp lực của ta mức độ, có thể ngươi không biết ta chiến đấu chân chính lực căn bản không tại pháp lực phía trên. Tiếp xuống liền để ngươi nếm thử thể tu chỗ lợi hại. Thể tu, Lý Thị Lão trong đại não vừa hiện lên một tia nghi hoặc liền phát hiện địch nhân trước mắt cái kia xoay tròn trường côn hai tay đột nhiên tráng kiện gấp bội, thậm chí so với đối phương cặp kia chân còn lớn hơn lớn mạnh một đạo, làm hắn cảm thấy hoảng sợ khí huyết chi lực phóng lên tận trời. Đồng thời trên tay đối phương nắm trường côn cũng bành trướng gấp đôi lớn nhỏ, cái kia giống như hồng hoang mãnh thú áp bách lực đập vào mặt. Loại cảm giác này, để Lý Thị huynh đệ cảm thấy người trước mặt tựa như là một đầu cấp 7 cường đại yêu thú tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Một đạo dương ma kính ma quang công kích thay đổi lực không bì kịp bị tráng kiện xoay tròn trường côn đánh sơ xác. Tiếng sấm hiện lên, Lục Khôn biến mất tại nguyên chỗ, không chỉ có né tránh dương ma kính hạ một đạo công kích còn có để âm ma kính sợi tơ linh quang thất bại. Hỏng bét, cocchuyenaudio.com. Lý Thị Lão Đại gặp này, sắc mặt đại biến, không có người so với hắn đối với mình dương ma kính công kích càng rõ ràng hơn, đối phương hai tay biến dị về sau, vậy mà tùy tiện đánh tan hắn một đạo công kích. Dạng này công kích lực tuyệt đối có kết đan hậu kỳ trình độ, hoàn toàn ở hắn dương ma kính phía trên. Mà giờ khắc này vị này, Khôn đạo nhân, biến mất tại nguyên chỗ, hắn bước kế tiếp động tác căn bản không cần nghĩ liền biết. Lý Thị Lão Đại tuy nhiên kinh dị, chẳng qua động tác trên tay không chậm chút nào, hắn đưa trong tay dương ma kính nhanh chóng hướng về phía trên đầu âm ma kính, đánh ra một đạo hắc sắc ma quang. Mà Lý Thị Lão Nhị tại phát hiện Lục Khôn dị động thời điểm, thì tăng cường âm ma kính pháp lực chuyển vận, cả hai cộng đồng hợp lực hạ âm ma kính thôi phát phòng ngự hộ cháo hùng hậu hơn 2 lần. Ngắn ngủi này trong nháy mắt Lục Khôn xuất hiện tại hai người bên cạnh, cái kia tráng kiện từ tiêu côn trên lôi điện lượn lờ cùng nó thông tí trên vặn vẹo từ sắc kinh mạch một dạng, lộ ra dữ tợn đáng ghét. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Lý Thị huynh đệ ma quang hộ cháo mãnh liệt đung đưa, phía trên ma quang lập tức tiêu tán non nửa, hai người dưới chân mặt đất phát ra không chịu nổi gánh nặng rên gì, rung động ầm ầm. Cái này âm ma kính ma quang hộ cháo tính cả hai huynh đệ cứ thế mà bị nện hãm xuống mặt đất non nửa xích chi sâu. Khách chương.